Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 782, dự bán. Hạ, San tỷ thật là có thể uống a. Chấm ngoặc kép, trở lại tửu điếm trong phòng, khuôn mặt phiếm hồng Mạc Lam tự đáy lòng địa cảm thán nói. Ta ngay cả nàng 1/10 tửu lượng cũng không có chứ. Buổi tối trận này bữa tiệc, nàng không chịu nổi Vương San San, Tô Viện đám người nhiệt tình uống vài ly rượu đỏ, hiện tại đã có vài phần men say, đem so sánh ra tiêu diệt 2 bình rượu đỏ Vương San San chạy sau điềm nhiên như không có việc gì. Để cho Mạc Lam đều là cảm giác sâu sắc bội phục. La Khải cười nói, ta đều uống bất quá nàng a. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật thật muốn liều lời chưa hẳn liều bất quá, nhưng mọi người là bằng hữu mà không phải tửu đồ, uống rượu quát cao hứng đều có thể, đánh đến phải một phương ngã xuống đó là rất không có có ý tứ sự tình. Thấy được dưới đèn Mạc Lam khuôn mặt kiều diễm ướt át, La Khải trong lòng không khỏi nóng lên, đưa tay mang nàng ôm lấy, thấp kêu lên, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Mạc Lam kiều mị địa lườm hắn một cái, lại là không có cự tuyệt. La Khải cười hắc hắc, đang muốn đem trong lòng mỹ nhân ôm đến phòng tắm, kết quả trong túi di động vang lên. Ai nha? La Khải chỉ có thể bất đắc dĩ đem ha ha cười Mạc Lam buông xuống. Lúc này đánh hắn điện thoại cá nhân kia đều là thân bằng hảo hữu, cho nên là nhất định phải tiếp. Mạc Lam cười nói, ngươi nghe, ta đi trước tắm rửa. Nói xong nàng nhanh chóng địa chạy nhập trong phòng tắm, không cho La Khải hối hận cơ hội. La Khải bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra tiếp nghe. Uy, cho ăn, thấy được sao? Trong điện thoại di động truyền đến Lý Mộng như quen thuộc thanh âm, mang theo hưng phấn cùng kích động. 1.000 vạn, La Khải có phần mộng, không hiểu ra sao, cái gì 1.000 vạn? Dự vé phò á, Lý Mộng như hét lên, phảng phất La Khải phạm phải di thiên sai lầm lớn, ngươi không có ở chú ý a. Tung hoành tứ hải, dự bán đã phá 1.000 vạn, thì ra là thế này a. La Khải xấu hổ, vừa cùng Vương San San các nàng cơm nước xong xuôi, uống ngút rượu, chúng ta nhìn xuống nhìn. Lý Mộng như quả thật tức giận, với ngươi thực không phản đối. Đây chính là ngươi đạo diễn để một bộ phim a. Ta thật sự là phục. Đừng quên phát blog cảm tạ một chút fan hâm mộ a. Lại nói tiếp đối với Tung Hoành Tứ Hải, coi trọng trình độ, Lý Mộng như tuyệt đối là muốn đại đại vượt qua La Khải. Cứ việc La Khải tại bộ phim này trong có thể phát huy tác dụng muốn xa hơn xa Lý Mộng như. Hơn nữa vé xem phim phòng thành bại đối với La Khải ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Tung Hoành Tứ Hải, tại 19 điểm tại toàn bộ mạng lưới chủ yếu vé bình đài dự bán. Lý Mộng Như vẫn luôn nhìn chăm chăm thực thì số liệu. Đột phá 1.000 vạn liền lập tức cùng La Khải thông khí. Nhắc nhở hắn kịp thời làm ra phản ứng. Đem so sánh ra, La Khải trả lại thật không có cầm chuyện này quá mức để trong lòng. Chủ yếu là bởi vì tại trọng sinh thế giới trong, hắn tham dự quay chụp cùng đạo diễn điện ảnh có rất nhiều. Dự bán cái gì đã sớm tập mãi thành thói quen. Lý Mộng Như vội vã địa tắt điện thoại. La Khải tửu ý cũng tỉnh vài phần. Hắn mở ra bầy ở trên bàn sách laptop, đầu tiên đổ bộ bên trong ảnh online. Bên trong ảnh online là quan chữ đầu đại bình đài, cùng khác bình đài đều có số liệu tiếp nhập, cho nên muốn xem toàn bộ mạng lưới số liệu, bên trong ảnh online là tối quyền uy. La Khải rất nhanh tìm đến Tung Hoành Tứ Hải, dự bán số liệu. Tính đến 21:30, Tung Hoành Tứ Hải, dự vé phòng đạt tới 10.572.580. Khó khăn quá 1.000 vạn, hai cái nửa giờ phá 1.000 vạn dự bán. Cái thành tích này tuyệt đối là vô cùng xuất sắc, thậm chí ở ngoài dự liệu, Lý Mộng Như mừng rỡ hưng phấn kích động hoàn toàn ở hợp tình lý. Trọng yếu nhất là, với tư cách là tung hoành tứ hải, cường đại nhất, cũng là duy một đối thủ. Đồng thời dự bán siêu tốc 3, thành tích là 570 vạn. Cũng liền phí trước hơn một nửa điểm. Mặc dù nói dự vé phòng không thể quyết định luôn phòng bán vé, nhưng ở ngay từ đầu liền nghiền ép đối thủ, cũng là đáng có mừng rỡ một việc. Đồng thời còn có thể làm tuyên truyền bán điểm. Bất quá La Khải vô cùng rõ ràng, phòng bán vé thành tích hoàn toàn là dựa vào fan hâm mộ chống đỡ nổi. Liền hai bộ còn không có chiếu phim điện ảnh mà nói, tung hoành tứ hải, tương đối siêu tốc 3, một cái ưu thế chính là La Khải ở trong nước nhân khi muốn đại đại vượt qua người sau diễn viên chính. Đây là dự bán bắt đầu nghịch tập tối nguyên nhân căn bản chỗ. Hắn nhanh chóng mở ra phi tin tức blog, đổ bộ đến chính mình số tài khoản trong. Sau đó đem bên trong ảnh online phòng bán vé số liệu screenshot dán đi lên. Cảm ơn mọi người duy trì. Vô cùng đơn giản một câu 7 cái chữ. Cộng thêm một chương screenshot. Đám fan hâm mộ tiếng vọng trước sau như một nhiệt liệt. Đại lão rốt cục tới bốc lên phao. Khải ca uy vũ. Ha ha, ta vừa mới đính một chương, liền thấy được blog tin tức nhắc nhở. Chúc mừng, chúc mừng, ngàn vạn chỉ là bắt đầu, phá ức ở trong tầm tay. Không có gì nói, nhất định phải duy trì a. Ta mua số một phiếu, đến lúc đó cùng bạn gái cùng đi xem. Đính phiếu độc thân chó yên lặng đi ngang qua, chấm ngoặc kép, thấy được những cái này nhiệt tình nhiệt liệt bình luận nhắn lại. La Khải nội tâm không khỏi nhiều một tia đã lâu kích động. Hắn phất phất nắm tay đóng lại computer, đứng dậy phóng tới phòng tắm, cần chúc mừng một chút. Ngày kế tiếp, La Khải cùng Mạc Lam rời đi Đầm Châu bay tới Hàng Châu. Đây là tung hoành tứ hải, lần đầu trước sau cùng một trạm. 29 hào buổi tối đem trở lại kinh thành, mà ở mạng lưới trên bình đài, tung hoành tứ hải, dự vé phòng đi theo một đường phiêu đỏ. Tại 29 hào buổi tối liền phá 5.000 vạn đại quan. Làm việc giới khiến cho không nhỏ chấn động. Bất quá, siêu tốc 3 đuổi theo rất gần. Cùng lúc cũng vượt qua 4.000 vạn. Rất có cái sau vượt cái trước xu thế. Hai bên quyết đấu tại chính thức chiếu phim lúc trước, liền xa vào đến gay cấn trình độ. Nay tại qua lại là rất khó nhìn thấy tình hình. Đặc biệt là tại tuyên truyền phương diện. Cục diện nói là tập đâm lê đao đều không quá đáng. Colombia, Trung Quốc, công ty là tài đại khí thô cam lòng nện tiền. Remote ảnh nghiệp thì là đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Hai ngày này tuyên truyền khí thế không thua đối thủ. Mượn dự vé phòng thành tích trả lại phản đánh một sóng. La Khải đám fan hâm mộ tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Vì tung hoành tứ hải, cố gắng lên chợ huy đồng thời. Ít vương dẫm, siêu tốc 3, mấy cước. Bất quá càng nhiều là xem náo nhiệt ăn qua quần chúng. Bất quá lại là một bộ diệt ma truyền mà thôi. Chấm ngoặc kép, không hài hòa thanh âm rất nhanh liền xuất hiện. Một fan quá ngàn vạn tự truyền thông đại V tại kia blog gửi công văn đi biểu thị. Tung hoành tứ hải, trước mắt dự vé phòng chỉ là hư hỏa. Đến chính thức chiếu phim về sau tất nhiên lộ ra nguyên hình. Căn bản không phải siêu tốc 3 đối thủ. Hắn lý do có rất nhiều mảnh, chủ yếu cho rằng tung hoành tứ hải loại hình tại sản phẩm trong nước trong phim thuộc tại thiên nhiên yếu thế, cùng Hollywood đồng loại hình mảnh lớn căn bản vô pháp so sánh. Cái gì trộm cắp bắn nhau, đầu đường truy sát đều là nhân gia chơi thừa. Đặc hiệu phương diện lại càng là chỉ có bị nghiền ép phần. Đến lúc đó khán giả tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Vị này tự truyền thông đại V xin khuyên vừa mới thành lập không lâu sau DreamWorks ảnh nghiệp muốn. Một bước một cái dấu chân an tâm phát triển. Không nghĩ sẽ dùng đường ngang ngõ tắt tới một bước lên trời. Diệt ma truyền chính là tốt nhất giáo huấn vân vân. Này Trương Bắc Văn bị người đại lượng phát, kết quả chọc giận La Khải đám fan hâm mộ. Canh,